Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1720, Mục Thiên Tôn tái chết. Bệ hạ, bây giờ Mục Thiên Tôn đã là nỏ mạnh hết đà. Thái Sơ tiến lên, Trình Lên khuyên ngăn nói, hiện tại là đem hắn đưa về Tiền Sử thời cơ tốt nhất. Bỏ qua thời cơ này. Muốn lại tìm một cái cơ hội vậy liền muôn vàn khó khăn. Hạo Thiên Đế ngóng nhìn Tần Mục, có chút chần chờ. Mấy ngày nay Tần Mục khí tức càng trầm thấp. Nếu như là thụ thương, theo lý tới nói lấy Tần Mục tạo nghệ, thương thế hẳn là sẽ bình phục một chút, khí tức hẳn là sẽ từ từ tăng trưởng. Nhưng là Tần Mục khí tức lại càng ngày càng yếu, để hắn có chút do dự bất định. Căn cứ hắn đối với Tần Mục hiểu rõ, cái này chắc chắn sẽ là một cái bẫy. Mục Thiên Tôn đích thật là thụ thương, mà lại là thương cực kỳ nặng, đến mức hắn không thể trực tiếp đánh tới, mà là chờ chúng ta tự động đưa đi lên cửa. Hạo Thiên Đế nói, Thái Thượng Hoàng, ta Thiên Đình tướng sĩ mấy năm liên tục chinh chiến, có nhiều hao tổn, lại thêm Nam Thiên từ đầu đến cuối không có đánh hạ. Lương thảo thiếu thốn, mục tặc âm hiểm xảo trá, chờ chúng ta nhập phục. Đã như vậy, chúng ta sao không thừa cơ tu chỉnh một phen, mệnh lệnh quân đội đi phụ cận chư thiên thu hoạch chút lương thảo tới. Thái Sơ nhíu mày, còn muốn nói nữa. Hạo Thiên Đế nói, Di La cung tứ công tử bị hắn đánh nát lực lượng. Tam công tử lực lượng cùng ý thức cũng bị hắn phong ấn. Tam công tử cũng cần thời gian mới có thể phá giải hắn nút thắt dây đỏ. Hắn vô luận là muốn kéo dài thời gian, hay là lừa ta dụ ta, đều chính hợp ý ta. Thái Thượng Hoàng không cần nói nữa, ta tự có quyết đoán. Thái Sơ thầm than, lúc trước Hạo Thiên Tôn mặc dù nhiều có khiến người khinh thường chỗ, nhưng trong lòng nhuệ khí chưa từng có đánh mất qua, một mực kiên quyết tiến thủ. Có thể bắt lấy bất luận cái gì chớp mắt là qua cơ hội. Bây giờ Hạo Thiên Đế, từ khi tại Trung Cực Hư không bị Vân Thiên Tôn sau khi đánh bại, liền bắt đầu sợ đuôi, không còn dám mạo hiểm, không còn dám thử. Vân Thiên Tôn đã đánh sụp đạo tâm của hắn. Hắn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, nhưng mà dễ dàng thác thất lương cơ. Thái Sơ nghĩ tới đây. Nói, bệ hạ, lương thảo đồ quân nhu tự nhiên trọng yếu, nhưng Mục Thiên Tôn bên kia cũng không thể để hắn tốt hơn. Bây giờ có thể chia binh hai đường, vòng qua Mục Thiên Tôn, hai cánh trái phải giáp công Lam Phong Thung Lũng. Bây giờ Duyên Khang, cảnh giới tối cao cũng bất quá là Ngọc Kinh cảnh giới. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, vậy liền lại không thể có thể tìm được đại phá Duyên Khang cơ hội tốt. Hạo Thiên Đế chần chờ một chút, cũng biết thời cơ khó được. Duyên Khang quy mô lớn phổ biến tân pháp, hệ thống tu luyện mới, nhiều nhất vài chục năm, liền sẽ hiện ra một nhóm lớn hệ thống mới cường giả. Khi đó muốn đánh hạ Duyên Khang, khó như lên trời, xin mời hai vị Thái Cực Thiên Tôn. Một trái một phải, xuất lĩnh thần sư thủy sư, tiến đánh Lam Phong Thung Lũng. Hạo Thiên Đế hạ chỉ, Thái Cực Thiên Tôn vận binh như thần, trận chiến này nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. San bằng Lam Phong Quan, Đế Hậu nương nương nhịn không được nói, bệ hạ sao không phái ra Vũ Lâm Quân, Thần Uy Quân cùng Long Vũ Quân, mấy chi quân đội này. Có thể so với Thiên Tôn, xuất động bọn hắn, chính là đối phó Duyên Khang thời cơ tốt nhất. Hạo Thiên Đế liếc nàng một cái, cười nói, tả hữu Vũ Lâm, tả hữu Thần Uy, tả hữu Long Võ, chính là Thiên Đế cấm vệ. Há có một mạch đều cử đi đạo lý. Đế Hậu nương nương trong lòng chợt lạnh, còn chưa từ bỏ ý định, bệ hạ. Chúng ta chính là thành đạo thần chỉ. Thành đạo thần chỉ giữ gìn thiên đình lợi ích, nên liều mạng tranh đấu. Há có để Vũ Lâm, Thần Uy, Long võ các loại nho nhỏ thần chỉ bảo hộ đạo lý của chúng ta. Hạo Thiên Đế trần chờ nói, mẫu hậu nói rất có lý. Bất quá Long Phi nghịch tặc, xuất lĩnh thú giới đại quân từ ta hậu phương đánh tới. Cần cấm vệ tiến đến tiêu diệt. Một bên Thái Sơ quả quyết nói, không dùng đến nhiều người như vậy. Hạo Thiên Đế nói, vậy liền phái ra Tả Hữu Thần uy quân, tiến đánh Lam Phong Thung Lũng. Đế hậu nương nương tức giận vô cùng mà cười. Đối phó Long Phi, chỉ cần Tả Vũ Lâm quân tiến đến là được. Những cấm vệ khác đều có thể lao tới Lam Phong Thung Lũng. San bằng Lam Phong Thung Lũng, liền có thể tiến quân thần tốc, trực đảo Duyên Khang kinh thành. Một trận chiến có thể bình Duyên Khang. Hạo Thiên Đế lắc đầu nói, mẫu hậu, Mục Thiên Tôn ngồi ở chỗ đó, vạn nhất cấm vệ đều cử đi tiến đến, hắn đột nhiên bạo khởi, cấm vệ liền hết thảy hủy, người lo lắng không chu toàn. Không cần nói nữa, đế hậu nương nương giận dữ quay người rời đi. Thái Sơ đi theo nàng đi ra, nói nhỏ, Thiên Đế trạng thái có chút không đúng, mất đi nhuệ khí, không có can đảm. Hắn đánh với Vân Thiên Tôn một trận, bị Vân Thiên Tôn hủy nhị công tử phân thân, liên đới lấy hắn quy khư đạo thân cũng hủy, chỉ sợ hắn đã từ kẻ thành đạo cảnh giới ngã xuống. Bởi vậy lo được lo mất, không dám tiến thủ, hắn cái dạng này, đối với Thiên Đình rất là bất lợi. Tuy nói Thiên Đình tuyệt không có khả năng bại, nhưng là coi như chiến thắng Duyên Khang, cũng chỉ sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Thậm chí nói không chừng ngay cả chúng ta đều có vẫn lạc phong hiểm. Đế hậu nương nương nghe ra, hắn ý tứ, Thiên Đình tuyệt không có khả năng bại, là bởi vì Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Trong trận chiến này, dù là Thiên Đình lực lượng hao tổn nghiêm trọng, Thiên Đình cũng tuyệt không có khả năng thất bại. Chỉ cần Thiên Đình huyết tế mấy cái chư thiên, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo giáng lâm, liền có thể tiêu diệt Duyên Khang. Trận chiến tranh này là không thể nào thất bại chiến tranh, nhưng cũng có thể thất bại sẽ chỉ là bọn hắn Thập Thiên Tôn. Thập Thiên Tôn có khả năng sẽ chết, sẽ đánh mất địa vị cùng lợi ích của chính mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Thái Sơ ngóng nhìn phương xa, nói, từ khi Hạo Thiên Đế đăng lâm đế vị đến nay, Hỏa Thiên Tôn chết rồi, Lăng Hiên Thần Hoàng chết rồi, bây giờ Hư Thiên Tôn cũng đã chết, từng cái bạn cũ tan biến, khiến cho ta không thắng tổn thức. Thiên Đế tham luyến quyền thế, không muốn đem quyền thế phân cho Lão Hỏa Kế, cũng không muốn phân cho Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, đến mức trận này thảo phạt nguyên giới chiến tranh đánh cho mơ mơ hồ hồ. Hắn hiện tại vừa sợ chiến sợ bại, đối với chúng ta tới nói, chỉ sợ cực kỳ hung hiểm. Đế hậu nương nương dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi muốn phế bỏ Hạo Thiên Đế, chính mình một lần nữa đăng lâm đế vị. Thái Sơ, lúc này đổi đi Thiên Đế, gây nên quân tâm dung chuyển, Thiên Đình bất bại mà bại. Thái Sơ thân thể hơi rung, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói, ngươi không phải Nguyên Mẫu phu nhân. Nguyên Mẫu sẽ không như vậy nghiêm chỉnh phân tích lợi và hại. Đế hậu nương nương đi thẳng về phía trước, nói, vợ chồng chúng ta một trận, ngươi bây giờ mới nhìn ra đến ta không phải muội muội tiểu tiện nhân kia. Ha ha, nam nhân a, vẫn luôn dùng nửa người dưới suy nghĩ. Thái Sơ, ngươi còn chưa phát hiện sao? Trận chiến này chủ lực đã không phải là chúng ta, mà là Di La Cung. Chúng ta trong trận chiến này, một mực bảo toàn chính mình thuận tiện. Thái Sơ bước nhanh đuổi theo nàng, đè thấp tiếng nói, Di La Cung kẻ thành đạo tới đằng sau, quyền thế của chúng ta liền hóa thành ảo ảnh trong mơ. Dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt. Đế hậu nương nương vứt xuống câu nói này, đem hắn phơi ở nơi đó, phiêu nhiên mà đi. Thái Sơ nhíu mày, không có đuổi theo nàng. Hạo Thiên Đế đứng tại chỗ cao ngóng nhìn, chỉ gặp Thái Âm Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn một cái dẫn lĩnh Thiên Hà Thủy Sư một cái dẫn lĩnh Thiên Đình Thần Sư, trùng trùng điệp điệp, lao tới Lam Phong Thung Lũng. Hai lộ đại quân tránh đi Tần Mục, lấy Tần Mục là trung điểm, vẽ ra một cái vòng tròn lớn, mà Tần Mục thần tàng lĩnh vực, giờ phút này càng thêm rách nát, đã thu nhỏ đến trăm dặm phương viên. Tần Mục khí tức cũng càng suy yếu, nhỏ không thể thấy. Hạo Thiên Đế tinh tế cảm ứng, lúc này Tần Mục như là nến tàn trong gió, tựa hồ tuy là khả năng dập tắt, hắn thụ thương, Tam công tử dùng Di La cung chủ nhân thần thông, đem hắn trọng thương, thương thế của hắn nhất định cực nặng, thậm chí nói không chừng sẽ chết. Hạo Thiên Đế trong lòng lo được lo mất, coi như hắn không chết, cũng không có sức phản kháng, nếu không sẽ không ngồi ở chỗ đó, không nhìn Thiên Hà Thủy Sư cùng Thiên Đình Thần Sư từ hắn hai bên trải qua. Nhưng là, ta làm sao biết hắn có hay không là cố ý làm ra bộ dáng yếu ớt. Hắn đi tới đi lui, như là bị vây ở trong lồng mãnh hổ, nôn nóng bất an, thương thế của hắn cực nặng. Lúc này chỉ cần đem hắn ném vào quy khư, hoặc là ném đến tổ đình Ngọc Kinh thành chìm sông, liền có thể nhất cử giải quyết họa lớn này. Hắn đi đi qua làm hắn thất công tử, không có người hiến tế mà nói, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp trở về. Nói như vậy, ta liền chiến thắng những người khác, cái gọi là U Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Nhưng mà, hắn dừng bước lại, hai mắt trợn tròn xoe, trước mắt hiện ra Vân Thiên Tôn bóng ma, nhưng mà còn có Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn, ngươi nhất định chết à? Không, không nhất định, ta tận mắt thấy ngươi rời đi, thương thế của ngươi rất nặng, rất khó khỏi hẳn, nhưng ngươi nhất định là trốn đi. Ha ha, ngươi đang tìm kiếm một cơ hội ám toán ta khác. Trong mắt của hắn có sợ hãi, cũng có được phẫn nộ, lại bước chân giống như là lâm nguy mãnh hổ đi tới đi lui. Chỉ có một thân võ lực lại không cách nào vận dụng. Trong cổ họng của hắn phát ra trầm muộn tiếng gào thét. Vân Thiên Tôn, là ngươi đưa trẫm tại trong loại khốn cảnh này. Trẫm sẽ không bị ngươi đánh bại. Trẫm nắm quyền lớn, nắm giữ ngàn vạn thần ma đại quân, dưới trướng vô số chư thiên, chấm còn có tổ đình Ngọc Kinh thành ở sau lưng. Ngươi muốn đánh lén ta, chấm sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Ánh mắt của hắn sáng lên, thanh âm có chút khàn khàn, là huyết tế mấy cái chư thiên để tổ đình Ngọc Kinh thành kẻ thành đạo giáng lâm. Là ha ha, dù ai cũng không cách nào đánh bại chấm, cướp đoạt chấm quyền lực. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy âm tàn độc ác, gọi Ngũ Đế Tọa, thấp giọng phân phó một phen. Ngũ Đế Tọa năm vị thần đế lấy làm kinh hãi, Đế Tọa ứng đầu Hoa Liêu Chiếu cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, khom người nói, bệ hạ đã phái ra vài đường binh mã tiến về những chư thiên khác vơ vét nô lệ, vơ vét lương thảo. Cử động lần này đã để trong quân rất nhiều tướng sĩ bất mãn. Trong quân tướng sĩ, phần lớn là đến từ chư thiên vạn giới. Hạo Thiên Đế mắt lộ ra hung quang, tiếng nói khàn giọng, Hoa Ái Khanh, ngươi lặp lại lần nữa. Hoa Liêu Chiếu phù phù quỳ xuống đất, dập đầu nói, thần nhất định không phụ bệ hạ kỳ vọng, làm tốt việc này. Hạo Thiên Đế hừ một tiếng, phất phất tay, Ngũ Đế Tọa riêng phần mình lui ra, lập tức kiểm kê riêng phần mình dưới trướng đại quân, gào thét mà đi. Còn có ngươi, Mục Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Tần Mục. Tần Mục thần tàng lĩnh vực đã thu nhỏ đến gần dặm phương viên, tựa hồ dầu hết đèn tắt, ngươi cũng đang chờ ám toán trẫm. Hạo Thiên Đế tức giận hừ, chấm sẽ không mắc lừa ngươi. Ngũ Đế nội tọa xuất lĩnh đại quân rời đi Thiên Đình đại doanh, tiến về lân cận chư thiên. Hoa Liêu Chiếu trên mặt thần sắc lo lắng, Bốn vị khác đế tọa liếc nhau, một người nói: "Hoa huynh, thiên đình thế cục tốt đẹp, đại phá vô ưu hương, tới gần Duyên Khang, chỉ cần phá Lam Phong thung lũng, Duyên Khang liền lại không sức chống cự. Vì sao hoa huynh còn như thế lo lắng?" Thiên đình nhìn như công thành chiếm đất, đại thắng vô ưu hương cùng Duyên Khang, nhưng kỳ thật các loại chi nhánh chiến dịch một mực tại bại. Hoa Lưu Chiếu thở dài, nói: "Bây giờ Hư Thiên Tôn lại chết trận, U Đô thất thủ, nếu như Huyền Đô cũng thất thủ, vậy liền thật là đại thế đã mất." Bệ hạ, hắn chần chờ một chút, hay là nói ra: "Bệ hạ, nếu như tận khởi đại quân tiến đánh Lam Phong thung lũng, như vậy còn có cơ hội san bằng Duyên Khang, nhưng mà bệ hạ lúc này ra hôn chiêu, để cho chúng ta đi huyết tế những chư thiên khác, để kẻ thành đạo tiền sử giáng lâm. Hắc hắc, chúng ta thiên đình tướng sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là đến từ chư thiên vạn giới a." Hắn chau mày, đè thấp tiếng nói: "Huyết tế những chư thiên khác, để các tướng sĩ nghĩ như thế nào? Thiên đình hôm nay tới đây thảo phạt nguyên giới, những chư thiên khác có mấy cái đến đây giúp đỡ? Nếu như là lúc trước, thiên đình ra lệnh một tiếng, các đại chư thiên hưởng ứng tụ tập, chồng cũng đem Duyên Khang đè chết. Hiện nay, chư thiên vạn giới đến giúp thiên đình chinh phạt, lác đác không có mấy. Tương phản, Duyên Khang trong trận doanh ngược lại là có không ít những chư thiên khác thần ma." Hắn phun ra một ngụm chọc khí, nếu như bệ hạ lại huyết tế những chư thiên khác, như vậy chư thiên vạn giới chỉ sợ đều muốn đi duy trì Duyên Khang. Mà trong thiên đình đại quân chúng ta, chỉ sợ cũng phải có không ít thần ma bất ngờ làm phản, thậm chí tạo phản đầu hàng địch. Bốn vị khác đế tọa hai mặt nhìn nhau: "Hoa huynh, hiện tại chúng ta làm thế nào?" Hoa Lưu Chiếu ngửa đầu nhìn trời, hai hàng lão lệ thuận khóe mắt chảy xuống: "Có thể làm thế nào? Vì thiên đình tận trung, đền đáp bệ hạ ơn chi ngộ a. Chúng ta chỉ có thể một con đường đi đến đen, nếu như thiên đình thắng còn tốt, sách sử chúng ta tới viết, nếu như thiên đình bại, hắc hắc, hậu thế bêu danh, hai vị thái cực cổ thần riêng phần mình xuất lĩnh thiên hà thủy sư, thiên đình thần sư hai lộ đại quân, một trái một phải, từ tần mục tọa trấn chi địa 3000 dặm ngoài nghề quân. Thái Dương Thiên Tôn cùng Thái Âm Thiên Tôn lưu tại trong trung quân, thời thời khắc khắc giám sát tần mục động tĩnh, chỉ gặp tần mục ngồi ở chỗ đó, cúi đầu không nhúc nhích. Đột nhiên, tần mục thần tàng lĩnh vực hoàn toàn biến mất, khí tức hoàn toàn không có. Bẩm Thiên Tôn, có thần tướng vội vàng đến báo, Mục Thiên Tôn đã chết. Thái Dương Thiên Tôn cùng Thái Âm Thiên Tôn gần như đồng thời đạt được báo tin, không khỏi đại hỉ, nhưng trong lòng lại có chút chần chờ. Hai người hướng tần mục nhìn lại, chỉ gặp tần mục nhục thân trong lúc bất chợt máu chảy ồ ạt, hóa thành một vùng huyết hải. Tần mục thi thể ngồi tại trong huyết hải, trong huyết hải tử khí cuồn cuộn, còn có hỗn độn khí tràn ngập. Tần mục thế giới thụ Quy Khư Liên Hoa vẫn còn, nhưng đích thật là không có khí tức. Mục Thiên Tôn thật đã chết rồi. Hai vị Thiên Tôn không dám xác nhận. Giả, Hạo Thiên Đế đứng tại biệt cung đại điện trước cười ha ha, nghiêm nghị nói: "Mục lão cẩu, ngươi mơ tưởng lừa gạt trẫm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.